Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3484, gầm lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Lâm Tam tuyệt bộc phát ra hư ảnh của một con giao long, mang theo âm thanh phá không đánh úp về phía Diệp Giao. Mũi chân Diệp Giao nhẹ điểm, dễ dàng né tránh kiếm thứ nhất. Lâm Tam tuyệt không chút do dự chém ra kiếm thứ hai, cuốn lên một trận gió mạnh trên đài võ đạo. Diệp Giao lắc mình tránh đi kiếm thứ hai. Chỉ thế này, hai kiếm đánh hụt, khiến Lâm Tam tuyệt bốc lên cơn giận. Tam tuyệt kiếm khí, gầm lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dâng trào. Chém ra một kiếm, nhưng lại chia thành ba đạo kiếm khí trên không trung. Trong nháy mắt khóa kín tất cả đường lui của Diệp Giao. Lần này Diệp Giao không tránh né, mà giẫm chân một cái. Ong, một dòng khí mạnh mẽ ngưng tụ lại, tạo thành bức tường khí lấp kín trước người cô ta. Am, âm, âm, ba đạo kiếm khí rơi xuống bức tường khí. Gợn sóng tản ra, không động đến một sợi tóc của Diệp Giao. Không thể lay động, đài võ đạo yên tĩnh lại. Lâm Tam tuyệt xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng. Anh ta thế mà thoát. Diệp Giao nghiền ngẫm nhìn xuống. Thiên tài học viện viễn cổ. Chỉ vậy hà, hiện tại đến lượt tôi. Năm ngón tay cô ta khế chụm lại. Một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Thân thể Lâm Tam tuyệt không thể khống chế. Bay về phía Diệp Giao. Anh ta vô cùng sợ hãi. Vội vàng vung trường kiếm đánh trả. Nhưng bị Diệp Giao tùy tay hóa giải. Cổ họng ngạt thở, năm ngón tay của Diệp Giao bóp lấy yết hầu anh ta. Răng rác, giòn vang, Lâm Tam tuyệt bị bóp nát yết hầu. Lâm sư huynh, đám người dưới đài võ đạo hô lên kinh ngạc. Vương thần cương cần răng, gầm lên, cô Diệp, cô, so tài trên đài võ đạo. Sao cô lại giết người? Diệp Giao mỉm cười, bản cô nương từng nói rồi. Trên đài võ đạo vừa phân thẳng bại, cũng quyết sinh tử. Không phải viện trưởng Vương nói phải giảng võ đức sao? Nhà họ Diệp tôi giảng võ đức rồi đấy. Diệp Bắc Minh có thể giết chết Phó Long Đình, cũng có thể phế đi một cánh tay của em trai tôi. Trên đài võ đạo, tôi giết một đệ tử của học viện viễn cổ. Các người còn dùng thủ đoạn công bằng công chính. Có vấn đề gì không? Hay... Phó Toàn Thịnh bỗng nhiên vung mạnh tay, năm ngón tay hung hăng siết lại, nói qua hay, cách chương.